Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người chàng, nàng và cậu nhỏ với Nini phân công ra nàng và chàng ở trong tiểu hoàng cậu và nhỏ, Nini thì đi tìm Di Dai ai cũng thức trắng đêm giờ như một đàn gấu trúc. Tiểu hoàng thì cũng đỡ phần nào và cũng tỉnh rồi. Chỗ của cô, sau một trận hành hạ trên người cô giờ toàn những vết thương còn gì máu tóc cô xõa che đi gương mặt bơ phờ mệt mỏi và vết máu vết xước đôi môi đỏ mộng ngày nào giờ đã chuyển thành trắng do thiếu máu và khát mệt kia. Cạch, ả mở cửa căn phòng dơ bẩn giam giữ cô trong đó. Ả ngồi vào cái ghế đối diện với cô, ả hắt mặt ra hiệu cho một tên đàn em, tên đó hiểu ý liền lấy xô nước tạt vào mặt cô. Cô giật mình tỉnh dậy một cách mệt mỏi. A đờ, đau, đớ, đầu quá, hôm nay, si sẽ cô phải đau khổ nữa đâu. À nói làm cho cô bất ngờ à tại sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy được. Ha ha ha, đừng hiểu lầm cô phải tôi bỏ qua dễ dàng như vậy, mà sẽ cô phải ski tôi hạnh hạ nữa mà sẽ được tha nhưng đổi lại cô sẽ chẳng được thấy ánh mặt trời ngày mai. À nói rồi cười mỉa mai, rồi đứng dậy đi lại gần cô lấy một con dao mini ra. Ý cô là sao? Cô khinh bỉ nói, Ski sẽ chết nhưng cô phải do tôi, mà là do người mà cô trao cả trái tim và luôn giữ trái tim người đó. Ả ngồi trước mặt cô đưa con dao đến gần mặt cô. Á, ý cô là, cô, phải, ha ha là Tuấn anh ta sẽ bỏ rơi Ski mà chọn tôi đó Gigi à, ả cười rồi quay lưng đi ra. Ra hiệu cho một tên đó gật đầu rồi đi qua sau lưng cô rồi giơ khúc gỗ lên đạp vào sau gáy cô. À cô đau đớn ngất đi. Bên chỗ anh phải người đi tìm và điều tra ra ả đang ở đâu. Vì ả đã cho người đem tin cho anh rằng ả đã bị bắt cóc người chủ mưu là Hạ Tiểu Di cách chương.